cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271. Chương 271, lại thổi rớt một cái. Hiệp 1 kết thúc trước. Cambiaso vậy ăn vào xòe ra thẻ vàng. Dạng này Inter Milan đã có 3 người ăn vào thẻ vàng. Hơn nữa nó bên trong 2 người là trên đường trục trung tâm cầu thủ. Đây là một cái có tai họa ngầm cục diện. Trở lại trong phòng thay quần áo sau, Mancini đặc biệt nhấn mạnh, để ăn vào thẻ vàng cầu thủ chú ý bản thân bảo hộ. Hắn vậy xách ra muốn đem Córdoba thay đổi trận nghỉ ngơi. Nhưng là Colombia người chính mình cự tuyệt. Mancini cũng không có kiên trì. Sự thực là, đội bóng hiện tại phi thường cần Córdoba. Hắn linh hoạt, cơ động, có thể bổ khuyết Mikhailovic hố to. Đổi Materazzi ra sân, mặc dù phòng không năng lực sẽ tăng cường, tuyệt đối không được cái này hiệu quả. Mặt khác Mancini còn muốn cầu Ricardo lui về đến càng sâu. Đem giữa trận tổ chức tốt, lợi dụng giữa trận nhân số ưu thế đến chiếm cứ tranh tài quyền chủ động. Song phương đều không có tiến hành nhân viên điều chỉnh. Tranh tài tiến vào rồi xuống nửa chàng. Xuống nửa giờ mới bắt đầu 2 phút đồng hồ. Juventus liền cho đối thủ một hạ mã uy. Piero cấp ra một cái dây chuyền. Ibrahimovic tại cấm khu biên giới quay người chân phải rút bắn. Thoáng cao ra xà ngang. Tondo dọa đến suốt mồ hôi lạnh cả người. Hô to muốn hậu phòng tuyến đồng đội tăng cường đối Ibrahimovic chằm chằm phòng. Nhưng Ibrahimovic là rất khó bị hoàn toàn nhìn chết. Thứ 49 phút đồng hồ. Camoranesi phải đường lên bóng. Ibrahimovic lực áp Córdoba ở trước cửa 7 mét chỗ đánh đầu công cửa. Mặc dù đính đến chỉnh ngay ngắn điểm, bị Tondo đưa bóng không thu, nhưng lần này tiến công uy hiếp vẫn là 10 phần. Để Córdoba một cái 1m73 vóc dáng nhỏ cầu thủ đi cùng 1m95 Ibrahimovic tranh đỉnh đánh đầu. Vậy xác thực làm khó hắn rồi. Inter Milan rất nhanh còn lấy màu sắc. Thứ 51 phút đồng hồ, Ricardo vòng ngoài cấm địa tiếp vào Cambiaso chuyền bóng. Hắn một cước ra bóng giao cho cấm khu phía bên phải. Giờ Maria chen vào một cước sút sệt. Bóng ra sát trụ đứng lăn ra đường biên ngang. Capello ở bên sân có vẻ hơi lo lắng. Gặp Emerson không cách nào hạn chế lại Ricardo. Hắn làm ra thay người điều chỉnh. Blary ra sân, thay đổi Emerson, nhưng là không có gì chim dùng. Ricardo đá được càng phát cao hứng. Thứ 54 phút, hắn tại bên trong vòng phụ cận nhận bóng. Một cái flip flap qua rơi mất Blazi. Lắc ra không gian sau lập tức thẳng truyền. Bóng đá từ Birindelli dưới đũng quần xuyên qua. Bay ra hơn 20 mét. Tránh đi Thuram sẻng đoạn. Chuẩn xác mà đi vào Ronaldo dưới chân. Ronaldo cầm banh sau ngang lội một cước. Lắc ra góc độ mới xuất hiện chân phải cứa lòng. Bóng đá thẳng đến góc chết mà đi. Buffon lần này lập xuống đại công. Hắn phóng người lên, giống Spider-Man đồng dạng khắc phục địa tâm lực hút. Dùng sức đơn trưởng đưa bóng vỗ ra khung cửa. Capello thấy thẳng nhíu mày. Rất nhanh hắn làm ra cái thứ hai thay người điều chỉnh. Tiểu tướng Marcelo thay đổi Birindelli. Ý tại cải thiện phòng thủ. Birindelli hôm nay chính là cái lớn môi vớt. Cái gì bóng cũng dám để lọt. Hắn thay người xác thực làm ra củng cố phòng thủ tác dụng. Mà phòng thủ vững chắc, Juventus có càng nhiều tinh lực đầu nhập tiến công làm bên trong. Phút thứ 60, Ibrahimovic tiếp vào Piero chuyền bóng. Xảo diệu khẽ chụp thoảng qua Córdoba. Dùng chân phải vuốt má ngoài thẳng nhét cho sau điểm net. Nhưng làm đen đội trưởng Zanetti vượt lên trước đưa bóng phá hư ra đường biên ngang. Net mở ra phạt góc, bị Inter Milan đỉnh ra. Piero tại ở ngoài vùng cấm được banh, ngang dẫn bóng đi vào cung đỉnh khu vực. Đột nhiên đưa bóng phân đến bên trái. Ibrahimovic ở trước cửa 18 mét chỗ lên chân trái lăng không rút bắn. Tôn Đô bị chặn tầm mắt, phản ứng chậm một nhịp. Bóng đá mang mãnh liệt đường vòng cung, sát cột cửa bay vào lưới bên trong. Cố gắng lâu như vậy, tại thời gian này bị cân bằng tỷ số rồi điểm số. Inter Milan cầu thủ trong lòng đều có chút không dễ chịu. Nhìn lấy chạy vội chúc mừng người Thụy Điển, Ricardo lòng tràn đầy cảm giác khó chịu. Hắn đối Ronaldo nói, ngươi ở phía trước mặt chờ lấy, ta cho ngươi chuyền bóng. Tiến cái so với hắn càng xinh đẹp. Ronaldo cười nói, ngươi cũng có thể chính mình vào bóng. Lão đệ, ta đi hấp dẫn bọn hắn hậu vệ chú ý, cho ngươi sáng tạo cơ hội. Ricardo nghĩ nghĩ, nói, nhiều loại lựa chọn cũng tốt. Nếu như ngươi bên kia cơ hội càng tốt hơn, ta liền truyền cho ngươi. Nếu như bọn hắn chằm chằm ngươi chằm chằm đến quá chết, ta liền chính mình nếm thử. Mancini tại lúc này làm ra thay người điều chỉnh. Hắn dùng Stankovic thay đổi rồi toàn trường tranh tài cơ hồ ẩn hình Kili, Gonzalez. Van de Meyde cũng ở tại chỗ vừa làm nóng người. Đây là muốn tăng cường tiến công tín hiệu. Xem ra hắn không vừa lòng tại chỉ từ sân khách mang đi một điểm. Stankovic ra sân sau, cấp tốc tiến vào trạng thái. Hắn tại cánh trái cùng Ricardo 2-1 sau, một cái sút xa suýt nữa gõ phá búp phông bảo vệ khung thành. Rất nhanh hắn lại cho Ricardo làm bóng. Hắn đang hấp dẫn rồi đối phương hai tên cầu thủ hậu vệ sau. Đưa bóng truyền cho từ cấm khu bên trong chạy đến tiếp ứng Ricardo. Ricardo đưa lưng về phía tiếp thân qua tới phòng thủ Blasi. Làm ra nhận bóng hình. Đột nhiên hai chân tách ra, bóng đá từ hắn dưới hông xuyên qua, sau đó hắn linh xảo quay người, bóng đá tiếp tục nhấp nhô, lại từ Blasi ngăn lại xuyên qua, Ricardo đuổi kịp bóng ra, làm bộ muốn sút gôn, nhưng mà MU bàn chân cùng bóng tiếp xúc một khoảnh khắc. Chân hắn cổ tay lắc một cái, bóng đá bay về phía bên phải, Ronaldo xuất hiện ở nơi đó. Tại Cannavaro quấy nhiễu xuống, Ronaldo không có ngừng bóng, trực tiếp lên chân lăng không sút gôn. Bóng đá mang theo bạo tạc tính chất lực lượng, xông phá rồi búp phông 10 ngón quan, một đầu tiến vào bóng lưới. Ronaldo Gogo, đến từ Ricardo dây chuyền. Ronaldo tâm lĩnh thần hội vị trí chạy tiếp ứng. Dùng một cái xinh đẹp lăng không rút bắn vì Inter Milan lại lần nữa lấy được dẫn trước. Chờ một chút, Di Santis lại một lần nữa ra hiệu vào bóng vô hiệu. Tài biên dơ lên, Ronaldo việt vị trước đây. Inter Milan cầu thủ lập tức đem Mancini lời nói ném đến sau đầu. Tức giận phóng tới Di Santis chất vấn. Di Santis không hề bị lay động, vẫn ra hiệu Juventus phát free kick. Ricardo tức giận đến xông Di Santis vỗ tay. Di Santis lần này ánh mắt tốt lên, lập tức chạy đến trước mặt hắn, đưa ra xòe ra thẻ vàng. Ricardo a Ricardo, không nên làm ra khiêu khích trọng tài cử động a. Sướng ngôn viên nói, chúng ta nhìn một chút chậm ống kính trọng phóng. Ricardo chuyền bóng trong nháy mắt. Ronaldo hẳn là cùng Cannavaro song song. Rất khó phán đoán có hay không việt vị. Lão đệ, Ronaldo đem Ricardo đẩy ra, cười nói, được rồi, lại tiến một cái chính là, ta chính là không phục, thổi rớt rồi hai ngươi bóng tốt, nói không chừng sẽ ảnh hưởng ngươi năm nay cầm châu Âu giày vàng thưởng. Loại đồ vật này không quan trọng a. Ronaldo khoát khoát tay, chuyên tâm. Trước tiên đem trước mắt tranh tài lấy xuống. Ta biết, Ricardo muộn thanh muộn khí mà nói. Đừng lo lắng ta có thể khống chế cảm xúc. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Cái này tranh luận xử phạt để Inter Milan cầu thủ tâm tính bao nhiêu thụ điểm ảnh hưởng. Bọn hắn liên tục xuất hiện mấy lần sai lầm. Đặc biệt là hậu phòng tuyến sai lầm. Suýt nữa ủ thành bi kịch. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.